Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 842, hướng trái qua phải. Thạch Hạo nhún vai, nhưng người ta đã nói cho ngươi, thiên đường phía bên trái, ngươi nhất định phải tiến địa ngục, đây không phải uổng phí người ta tấm lòng thành sao? Ông Nam Tình không phản bác được. Thạch Phong trầm ngâm một lát, theo Hạo Nhi ý nghĩ tới, bọn hắn đi lên bên trái lối rẽ, bước đi, một lúc sau, phía trước lại xuất hiện lối rẽ, hay là hai đầu, hay là một khối chiêu bài, viết, thiên đường phía bên trái, địa ngục hướng phải, muốn hay không thay đổi phương hướng? Ông Nam Tình hỏi, không cần, Thạch Hạo tiếp tục đi phía trái đi, nhưng mà, lại chỉ là một hồi rẽ thời gian, lựa chọn xuất hiện lần nữa, thiên đường phía bên trái, địa ngục hướng phải, ngươi hay là không thay đổi sao? Thạch Hạo cười một tiếng, đương nhiên không thay đổi, hắn người này chấp nhất cực kỳ, đụng Nam Tường cũng không chịu quay đầu, bằng không mà nói, hắn cũng không thể nào nhiều lần đánh vỡ cực hạn, tu thành tiểu tinh vũ, đi phía trái, đi phía trái, đi phía trái, nơi này lối rẽ tựa hồ là không có cuối cùng. Thạch Hạo ba người cũng không biết đi được bao lâu, nhưng đều là gặp được thiên đường phía bên trái, địa ngục hướng phải, lệnh bài, để bọn hắn làm ra lựa chọn. Mỗi một lần, Thạch Hạo đều là không chút do dự phía bên trái đi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian lặng yên mà qua, dài dằng dặc đến tựa hồ là cả đời lâu. Ông Nam Tình thần kinh đều có chút chết lặng, ngoại trừ không ngừng mà bên trái quay, liền chỉ còn lại có đi lên phía trước. Lâu như vậy xuống tới, cho dù ai lại ý chí kiên định, cũng muốn truy cập, ta có phải hay không hẳn là hướng phải đi một chút nhìn xem. Dù là bên phải bên này đường cũng là như thế tình huống, vậy ta cũng có thể lui về đến A. Thế nhưng là, Thạch Hạo không, hắn nếu làm ra quyết định, vậy tại không có nhìn thấy kết quả trước đó, hắn tuyệt sẽ không cải biến. Cái này có đôi khi là khuyết điểm, nhưng có đôi khi cũng là to lớn ưu điểm. Thời gian ở chỗ này đã mất đi ý nghĩa, bởi vì không có bất kỳ cái gì tia sáng sáng tối biến hóa. Mà Thạch Hạo ba người cũng đều đã bước qua đại tế thiên. Căn bản không cần đồ ăn, nước loại vật này đến duy sinh. Cho nên, bọn hắn vẫn tại đi, đi, đi, đến cùng đi qua bao lâu? Không biết, khó trách trên đường đi đều không có gặp được ai. Cho dù người nào đi nhiều như vậy lối rẽ, luôn không khả năng một mực kiên trì phía bên trái có thể là phía bên phải mà không đổi a. Một lần cải biến, vậy cuối cùng con đường liền hoàn toàn khác biệt. Thạch Hạo 10 phần bình tĩnh, nặng nhất nếu là cái gì? Hắn không có lòng ham muốn công danh lợi lộc, đinh lăng phong thần tàng. Đúng vậy, có được cố nhiên rất tốt, nhưng dù cho không chiếm được, hắn cũng sẽ không có quá nhiều tiếc nuối. Lần này chuyến đi, hắn đạt được đả thần tiên, kim nguyên năng lượng, thông thiên thụ, như thế vẫn chưa đủ sao? Trọng yếu nhất chính là, hắn dò xét nhiều như vậy chúc thiên thê đại năng gia sản. Thân gia dày thực đơn giản có thể xưng hùng vũ nội. Cho nên, trước mắt hắn đối với tài nguyên tu luyện cũng không phải quá mức khuyết thiếu. Mà nói đến bí pháp mà nói, hắn đã đi ra con đường của mình. Chỉ cần chuyên chú vào khai phát tiểu tinh vũ uy năng, tương lai hắn sẽ yếu hơn ai? Vô dục tắc cương, tự nhiên lạnh nhạt, 10 ngày, 20 ngày. Loại đi đường không có cuối này đơn giản để cho người ta tuyệt vọng. Có thể Thạch Hạo lại như cũ bình tĩnh không gì sánh được. Ông Nam Tình đã sớm từ bỏ hy vọng. Nàng hiện tại chỉ là bồi tiếp Thạch Hạo mà thôi. Thạch Hạo đi đâu, nàng liền đi đâu. Đơn giản như vậy, Thạch Phong thì là dao động. Nói, Hạo Nhi, vì phụ cùng ngươi tách ra mà đi. Có lẽ có không giống với thu hoạch. Được, Thạch Hạo gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không tả hữu phụ thân quyết định. Thạch Phong hướng phải đi, mà Thạch Hạo thì là tiếp tục đi tới nếu như Thạch Phong con đường kia đi không thông. Hắn tự nhiên sẽ trở về, mà lấy Thạch Phong tốc độ, muốn đuổi kịp chính mình cũng là rất nhẹ nhàng sự tình. Bất quá, Thạch Hạo lại đi 3 ngày, lại không gặp Thạch Phong đuổi theo. Có lẽ, Thạch Phong chuyển hướng mới là chính xác, lúc này đã được đến Đinh Lăng Phong thần tàng. Dạng này tự nhiên cũng tốt. Thạch Hạo ở trong lòng nói, phụ thân đạt được, cùng hắn đạt được có cái gì khác nhau sao? Hắn hiện tại không gì sánh được hiếu kỳ, cứ như vậy đi thẳng xuống dưới, lại sẽ có một cái cuối cùng sao? Trong nháy mắt, lại là 5 ngày đi qua. Phía trước, quả nhiên lại xuất hiện lối rẽ. Thiên đường phía bên trái, địa ngục hướng phải, đương nhiên vẫn là phía bên trái. Thạch Hạo cười nói, không chút do dự đi phía trái mà đi. Ông Nam Tình y nguyên đi theo, dù là thực sự đi theo Thạch Hạo xuống địa ngục, nàng cũng không hối hận. Bất quá, khi bọn hắn đạp vào lối rẽ này, đi bất quá hơn 10 bước, phía trước lại là sáng tỏ thông suốt. A, ông Nam Tình sững sờ, bọn hắn rốt cục đi ra mê cung đáng chết này sao? Nàng tới nói, đây quả thật là chính là cái mê cung. Chúng ta chạy ra, nàng có chút không thể tin. Trời ạ, cái này đều đi qua bao lâu? Thạch Hạo cười một tiếng, hẳn là đi, kiên trì, rốt cục được đền đáp. Hắn tin tưởng, Đinh Lăng Phong muốn lựa chọn truyền nhân, tất nhiên là một người tâm tính kiên nghị, tại bất luận cái gì khó khăn, nguy hiểm trước mặt, cũng sẽ không dao động. Đây cũng là hắn làm ra phía bên trái mà đi quyết định về sau. Từ đầu đến cuối không có cải biến nguyên nhân chỗ. Võ giả, nhất định phải có một viên kiên trì bản tâm. Hai người tiếp tục đi. Rất nhanh, con đường đã đến cuối cùng. Bọn hắn lại bước ra một bước. Đã là tiến nhập trong một tòa gian phòng cực lớn. Vô cùng trống trải, nơi này trước kia có lẽ có ít bài trí, nhưng bây giờ đều bị lấy sạch, chỉ sót lại một tấm bàn đá, phía trên thả một tấm giấy ngọc, mà tại bàn đá bên cạnh thì là ngồi một người. Đây cũng là một bộ thi thể, bởi vì trên thân không có chút nào sinh cơ phát ra, mà giữa cái trán còn có một cái lỗ hổng. Đinh Lăng Phong sao? Cái này không biết là hắn mấy đời thân, mà hiển nhiên hắn đời sau là từ trán của hắn chỗ dựng dục ra tới. Phu quân, chúng ta tìm tới Đinh Lăng Phong thần tàng. Ông Nam Tình vô cùng kích động nói. Cái này đến kinh người cỡ nào? Cái trước lấy được người, cuối cùng xưng hùng tinh vũ, người xưng cửu long thần tôn. Chúc thiên thê có thể xưng tôn giả, có thể cái nào có tư cách được xưng là thần tôn. Cho nên, Đinh Lăng Phong thần tàng đến kinh người cỡ nào, lại có thể bồi dưỡng được một cái thần tôn đến. Thạch Hạo chỉ là cười một tiếng, gật gật đầu, đúng vậy a, tìm được, hắn chỉ là muốn tham khảo một chút Đinh Lăng Phong sở học. Mà hắn đối với mình thì càng có lòng tin, tiểu tinh vũ mới là mạnh nhất. Đang lúc Thạch Hạo muốn đi qua, nhìn xem Đinh Lăng Phong lưu lại truyền thừa lúc, đồng chỉ nghe tiếng bước chân truyền đến, lại có một người tiến nhập nơi đây, nhưng cũng không phải là Thạch Hạo bọn họ chạy tới thông đạo, mà là tại gian phòng một đầu khác. Thạch Hạo nhìn sang, Thạch Trọng, nhưng so với hắn nhẹ nhõm hoàn toàn khác biệt. Thạch Trọng hiển nhiên đã trải qua trùng điệp vô cùng gian nan chiến đấu. Trên người quần áo đều có chút rách dưới, còn có một số vết thương, nhưng là khí thế của hắn lại là mạnh đến mức đáng sợ. Hiển nhiên, hắn là một đường đấu qua tới, mà tấp nập chiến đấu chỉ là để hắn chiến ý thiêu đốt đến cực hạn. Tinh khí thần ngược lại nhận lấy tẩy lễ. Thạch Hạo trong lòng hơi động, nói, ngươi một đường lựa chọn đều là hướng phải. Nhìn thấy hắn thời điểm, Thạch Trọng chỉ là có chút kinh ngạc một chút, liền khôi phục bình thường, gật gật đầu. Không tệ, cho nên người tất nhiên là từ đầu đến cuối lựa chọn phía bên trái. Hai người đều là thông minh không gì sánh được, lại đối lẫn nhau tính cách 10 phần hiểu rõ, lập tức liền chắp vá ra chân tướng tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.